Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện của Lợi ngày càng thu hút các bạn và thầy cô trong trường, và điều đó kéo theo thắc mắc về danh tính và gia cảnh của nhà văn Mã Lợi. Bút nhóm quyết làm rõ lý do Lợi bắt mọi người phải giấu tên tuổi của mình. Khi đến nhà cậu của Lợi ở Liễu Trì, mọi người mới hiểu và thông cảm gia cảnh nghèo khó đang chịu cảnh ở nhờ của Lợi. Thấy cậu của Lợi và Duyên, đứa em họ, không tỏ ra quý mến mà rất khắc nghiệt, bút nhóm và những nàng thơ quyết tìm ra nguyên nhân. Bút nhóm Mặt Trời Khuya có tìm được nguyên nhân của sự ghẻ lạnh từ gia đình người cậu dành cho Lợi không? Bây giờ, mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo truyện dài Lá Nằm Trong Lá qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Chuyện của hai đứa tôi khiến Thọ và Hoàng ngẩn ngơ, như có một sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt. Bốn đứa tự nhiên thừ ra, như thể cả bốn đều là trầm mặc tử, và không khí tự nhiên lặng phát đến mức có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay. Ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ đến khi Thọ cất giọng mới có cảm giác đó bắt đầu trôi tiếp. Bậy quá! Như mọi khi tụi tôi im lặng chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn tự giải thích cái sự bậy của mình. Trước nay tao vẫn không ưa thằng Mã Phú. Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào khỏi đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó, khiến tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng. Hòa gật gù, nó, cả tôi và Sơn nữa, hiểu ngay Thọ muốn nói gì. Ừ, tao cũng tưởng nó xa cách với anh em. Thọ đưa hai tay lên trời cao giọng, ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một doanh nhân. Mã Phú đúng là viên ngọc quý. Tôi liếm môi. Vậy nó không bê đê hả mày? Bê đê sao được? Thọ quắc mắt gầm gừ, như thể tôi vừa nói một điều gì hết sức bậy bạ, quên phát rằng chính nó là đứa gán cho thật Lợi hai chữ này. Nó hùng hồn, bắt đầu ra dáng một luật sư. Một viên ngọc quý thì không bao giờ bê đê, hiểu chưa? Nó chỉ không có thì giờ đàn đúm như tụi mình thôi, hiểu không? Sơn chép miệng, cảm khái. Hơn nữa chắc nó mặc cảm mày. Không khí đột nhiên trùng xuống sau câu nói của Sơn. Bục danh hận thay nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết, và ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê để trước mặt, nhưng chẳng đứa nào buồn cầm lên. Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề, trông như không phải nó đang cúi nhìn, mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước. Nhưng rồi Thọ ngẩng đầu phát lên, nó cựa quậy người, cố xốc lại bản thân, và khi nó mở miệng, tôi biết ngay nó đang cố kéo câu chuyện ra xa. Đề tài ảm đạm này. À, con nhỏ đó là đứa nào mày? Tôi gơ ngác mất một lúc mới biết thi sĩ Lãnh Việt Hàn đang hỏi về ai. Con nhỏ em họ thằng Lợi đó hả? Ờ, tụi mày có đứa nào biết nó không? Ba chàng thi sĩ còn lại nghịch mặt nhìn nhau, và trừ hai đứa chắc chắn mù tịch về đám con gái lớp 8 là tôi và Sơn, thằng Hòa có vẻ cũng ú ớ nốt. Bọn tôi đi học xưa nay chỉ để ý tụi bạn cùng lớp hoặc các học sinh lớp lớn. Chẳng đào đâu ra thì giờ để quan tâm đến lũ học trò lớp dưới. Đám em úp lóc chóc đó, bọn tôi luôn coi là lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch, không có bất cứ cơ hội gõ con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi. Tôi nhớ có lần tôi đến chơi nhà chú tôi, bị nhỏ em họ hỏi bài. Lúc đó đang ngồi học chung với nó là một con nhỏ xinh ơi là xinh. Má nó mỗi khi cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền duyên đáo để. con nhỏ này có vẻ ngưỡng mộ tôi ghê gớm khi tôi thao thao bày cho tụi nó phép giải hình học quỷ tích. Suốt buổi, nó nhìn vào tập thì ít, lom lom dòm tôi thì nhiều. Hôm sau, nhỏ em họ nói với tôi, vẻ hết sức bí mật, bạn em thích anh lắm đó. Tôi chỉ nói vậy hả, lòng chẳng thấy xúc động tí ti nào. Thấy tôi chẳng thưởng nó cây kẹo nào, thái độ lại hờ hững phá ghét, nhỏ em họ liền hùng hồn quảng cáo. Nhỏ đó là hoa khôi lớp em đó. Nhỏ em nói, tôi tin ngay, cũng như tôi tin con nhỏ đó thậm chí xứng đáng là hoa khôi toàn trường. Nhưng dù vậy trong mắt tôi, hoa khôi có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là đứa ranh con. Sau này khi trở thành thi sĩ cỏ phong sương, và tương lai sẽ trở thành thi hào Đinh Hùng, Nguyễn Bính, bọn nhãi nhép đó tôi càng không để vào mắt. Hận Thế Nhân và Trầm Mặc Tử cũng vậy. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn hỏi cả buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng, cuối cùng Thọ nhún vai tự trả lời. Chắc chẳng đứa nào biết đâu ha. Sơn Dất Giác nghe giọng thì có vẻ nó cảm thấy có lỗi khi không biết chút gì về em họ thằng Lợi. Con nhỏ đó sống ở ngay thị trấn, may ra tụi ta còn biết, đằng này nó ở tuốt với Liễu Trì. Sáng hôm sau y hẹn, là đem đoạn kết truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua lên lớp. Chuyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi. Lời nói khi chìa sắp giấy ra trước mặt xí muội, Thọ giằng lấy sắp giấy trước khi con nhỏ này kịp cầm. Việc mà chép vào cuốn các nê từ từ cũng được. Xí muội, đưa thằng Sơn đánh máy trước cho nó kịp in. Thọ quay sang vỗ vai Lợi miệng cười toe. Chuyện của mày coi như là kết thúc phần một. Mày cứ viết tiếp đi. Tao sẽ quảng cáo cho Đặc Sang Mùa Hè, mời các bạn đón đọc phần 2 trên Đặc Sang Mùa Thu. Phần sau đảm bảo hấp dẫn gấp 10 lần trước. Trước lời tán tụng của Thọ, mặt Lợi ửng lên như có nắng chiếu vào, đang lần lần cho diện ảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái. Văn sĩ Mã Phú quên bán sang năm cả bọn lên cấp 3, không còn học trường này nữa. Dĩ nhiên cái Đặc Sang Mùa Thu do thằng Thọ đang ba qua kia chắc chắn chỉ có trong mơ. Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu trưởng trường tôi. Đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu bọn tôi bất cứ lúc nào. Bút nhóm mặt trời khuya ra thành phố sẽ không được học chung trường, và nếu tình cảnh tan đàn sẽ nghe đó xảy ra, chắc chắn ý tưởng làm Đặc Sang sẽ tan như bong bóng xà phòng, và truyện Chàng Trăng Ngựa của văn sĩ Mã Phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này, khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi đang học năm cuối cấp ở trường trung học thị trấn. Còn ngay lúc đó, tôi vẫn hào hứng toét miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời. Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó, không đứa nào trong bọn tôi nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại, cũng không hỏi xem nhỏ em họ của Lợi là ai và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó là đứa mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa. Bọn tôi làm lơ trước mặt Lợi, nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả bọn ùa nhau ra hành lang, xúm xích rọi mắt về phía hành lang đối diện. Trường tôi có hai lớp 8, tôi và Sơn chẳng biết nhỏ em họ thằng Lợi học lớp nào. Tôi bỏ nhỏ vào tai Sơn. Mày canh lớp 8-1, tao canh lớp 8-2. Hai đứa tôi trong mắt một hồi, Sơn bật kêu. Ê! Nó kìa! Tôi nhìn theo tay chỉ của Sơn, thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn trong đám học trò đang chen nhau ra cửa. Hôm nay con nhỏ đó mặc áo dài trắng. Nhưng tôi vẫn nhận ra, nó chính là đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà cậu thằng Lợi hôm Chủ nhật, đặc biệt qua cách đánh vai kiêu kỳ của nó mỗi khi bước đi. Đúng là nó rồi! Tôi quay sang Thọ cho quà, gật đầu xác nhận, Thọ suýt xoa. Chà, con nhỏ này xinh ghê hả tụi mày? Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó, lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến thằng Lợi. Bây giờ nghe Thọ trầm trồ, tôi mới nhận ra em họ thật Lợi không những khá xinh, mà còn trông hay hay ngộ ngộ. Nó khác hẳn tụi bạn chung quanh qua mái tóc cắt ngắn và dáng đi mạnh mẽ, nhưng vẫn không đánh mất vẻ yêu kiều thiếu nữ. Nhớ lại lúc nó đớp giác với thằng Sơn, khiến thằng này méo sệt miệng. Tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê chề đó, nên tôi nghe nó thở hắt ra, và qua cách nói của nó, có vẻ nó đang ngầm phản đối nhận xét của Thọ. Con nhỏ đó hả? Nó dữ dằn lắm đó mày. Dữ dằn á, thì đâu có mâu thuẫn gì chứ xinh đẹp. Thọ nhún vai triết lý, Hòa nhanh nhẩu phụ quả. Thiếu gì đứa hiền lành mà xấu quá. Hòa không chỉ vào hùa với Thọ, nó còn đi xa hơn bằng cách tặc lưỡi hít hà. Tao muốn làm em rể thằng Mã Phú quá vậy. Một giọng chua lè như phát ra từ một hũ giấm vang lên ngay sau lưng, khiến các bọn giật mình ngoảnh phắt lại, và đứa nào đứa nấy giật mình thêm cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó có tên là Cúc Tần. Hòa vẫn khẳng định, như ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế về những mối quan hệ của mình rằng, giữa nó và Cúc Tần không có gì đặc biệt. Giữa Romeo và Juliet, hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui, chỉ để nói những chuyện bâng quơ. Nhưng khi phát hiện Juliet tiến sát sau lưng mình, không biết từ lúc nào, và dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp của nó. Mặt Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử, và có vẻ như vẫn không biết nên chọn màu nào mít thực là phù hợp với tâm trạng rối bời của mình, nên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ chặn ngược lại, hoài hoài như thế. Tôi thấy rõ thằng Hòa há họng thật to, nhưng không có tiếng nói nào phát ra, giống như nó đang diễn xuất trong một show diễn trên TV. Ước mong cháy bỏng của thằng này là được lên TV một lần trong đời, thì âm thanh đột ngột bị hỏng. Trong tình thế ngặt nghèo đó, thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn đành phải lên tiếng cứu vãn tình thế, nhất là đôi mắt con nhỏ Cúc Tần lúc này lóe lên hai họng súng sẵn sàng nhả đạn. Thằng Hòa nó nói đùa thôi. Đùa hả? Cúc Tần vẫn đằng đằng sát khí, giọng đanh gọn như tiếng nổ. Đùa. Hòa ấp úng, âm thanh rời rạc, nghe như không phải nó nói, mà nó đang nấc lên từng từ. Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần cứa qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi rác bỏng. Nó vẫn miếm chặt môi không nói tiếng nào, chỉ dò xét bằng mắt thôi. Nhưng như thế lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng. Đùa thiệt mà, tụi này đang nói về nhau em họ của thằng Lợi. Tôi cười giả lả. Em họ của Mã Phú? Cúc Tần thoáng ngạc nhiên. Con nhỏ đó học lớp 8 trường mình, lớp đàn em, con nít mà. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ con nít mà, nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu Cúc Tần. Sau này tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp 8. Nhưng bằng tuổi với tôi và thằng Hòa. Quả nhiên giọng Cúc Tần trùng xuống và ánh lửa trong đáy mắt có phần dịu đi. Em họ Mã Phú là con nhỏ nào đâu? Như để tấn công, Hòa dành là người đầu tiên chỉ tay về phía em họ thằng Lợi miệng láo táo. Đó kìa, đó đó. Cúc Tần nhìn theo tay chỉ của Hòa, căng mắt một lát rồi bất thần kêu lên. Công Duyên! Có cả đống cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần. Ủa, bạn biết con nhỏ này hả? Thọ quay sang Cúc Tần, mắt dựng lên, làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường là điều không thể nào xảy ra. Biết, nó ở Liễu Trì, hay ghé nhà chơi với em gái tôi đó. Ở Liễu Trì thì đúng rồi. Sơn reo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa, quên bẵng nhỏ Duyên từng làm bẻ mặt nó như thế nào. Nó là em thằng Lợi đó. Chuyện đó thì tôi không biết. Đang nói Cúc Tần thình lình nghiêm mặt lại. Nhưng mấy ông làm gì mà nghiên cứu nhỏ Duyên kỹ vậy? Cúc Tần hỏi mấy ông, nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa, như muốn chính miệng thằng này trả lời. Hòa gãi đầu. Có gì đâu, chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở nhỏ em họ rất ghét nó, nên muốn coi mặt mũi nhỏ này thế nào mà. Nhỏ Duyên ghét Mã Phú? Không thể nào. Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt. Thọ nhún vai giọng giễu cợt. Nhưng mà theo lời ca cảm của thằng Lợi á, thì chuyện đó lại rất có thể nào. Sao lại như thế được? Nhỏ Duyên rất mê truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua, nó sắm riêng một cuốn tập chỉ để chép chuyện này đó. Như chợt nhớ ra điều gì, Cúc Tần khựng lại một thoáng rồi thở hắt ra. Hát, nhỏ Duyên vẫn tưởng Mã Phú là xí muội. nhiên, khi đám con gái đều biết chuyện này, Xí Bụi được cử đi tiếp xúc với nhỏ Duyên. Với mục đích cụ thể là lân la hỏi chuyện và tìm hiểu xem có đúng là nhỏ Duyên không ưa ông anh họ bất hạnh của nó hay không, và nếu quả đúng vậy, thì dò hỏi thêm tại sao mà nó ghét thằng Lợi ghê thế. Nhỏ Duyên rất ái mộ văn sĩ Mã Phú, nên tụi tôi tin rằng nếu Xí Bụi dò hỏi khéo léo thế nào, độc giả cũng sẵn lòng thổ lộ tâm tư với thần tượng. Sau khi giao nhiệm vụ cho Xí Bụi, cả bọn coi như có thể kê cao gối ngủ yên. Chỉ có thằng Thọ là băn khoăn. Mày và thằng Sơn nói thế nào chứ? Chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng Lợi nó cũng e cổ làm hết việc nặng nhọc, đến việc nặng nhọc khác à? Hả? Chính mắt tụi tao trông thấy nó đẩy xe đi moi bụng. Sơ cao giọng, trông nó có vẻ bất bình khi thấy Thi Sĩ lẫn Nguyệt Hàn không tin mình. Chuyện đó thì tao tin, nhưng nó lấy bùng chắc chắc cũng chỉ lấy một hai ngày thôi. Những ngày khác, tao nghĩ nó cũng đi chơi hoặc ngồi ôn tập với tụi mình. Tôi chép miệng. Nó bảo với tao á là không có thời gian học bài. Khi tôi nói vậy, Thọ làm thinh. Nhưng khoảng 3 giờ chiều, nó rủ tôi và Gia Sơn xuống Liễu Trì. Thọ chỉ nói ngắn gọn. Đi, tới nhà nó coi nó đang làm cái gì. Lần này tôi và Sơn đã biết nhà cậu thằng Lợi, nên bốn đứa hai chiếc xe cứ phi thẳng một lèo. Tới nơi tụi tôi không đứng ngoài ngõ kêu réo om sòm như hôm trước. Thọ và Sơn dừng xe cạnh mấy gốc cao trước ngõ, sau đó bốn đứa lục tục kéo nhau vào nhà. Bọn tôi chưa vào tới hàng hiên, đã thấy một người đàn ông trong nhà đi ra, tay cầm liềm, vẻ như chuẩn bị đi cắt cỏ. Dạ, chào cậu ạ. Thọ lễ phép cúi đầu, chắc nó đoán đây là cậu thật Lợi. Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tôi. Ông hỏi, có lẽ ông không biết tụi tôi là bạn thằng Lợi hay bạn con Duyên. Các cháu tìm ai? Dạ, tụi cháu tìm bạn Lợi ạ. Lợi có nhà không cậu? Nó đi chơi rồi. Người đàn ông vừa nói vừa đi thẳng ra ngõ, không buồn hỏi bọn tôi tìm thằng Lợi làm gì. Trong mặt ông, không rõ ông đang bận, hay là ông không thích bọn tôi mò tới nhà. Hoài và Thọ đưa mắt nhìn vào trong nhà, nghiêng ngó một lúc. Nhà vắng ngắt, mở thằng Lợi và nhỏ Duyên cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên, Thọ chỉ tay vào hàng rào, cái con mương reo lên. Ê, quả bông tai kìa tụi mày! Tôi ngơ ngác nhìn những chùm hoa nâu đỏ, già vàng, mọc chen giữa bụi tre gai. Thoạt đầu không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho, mà Thi Sĩ Lãnh Nguyệt Hàn reo lên phấn khích như thế. Nhưng khi sực nhớ đến câu chuyện chàng trăng ngựa của Mã Phú, đến lượt tôi reo lên. À, thì ra nó tả chùm hoa này! Sau tôi đến thằng Hòa. Ê, tụi mày nhìn! Nhìn kỹ coi, một kế bụi chuối rồi dưới nước là cây hoa móng tay chứ gì nữa. Sơn hào hứng bổ sung. Cả cái giếng này nữa nè, cái giếng mà công chúa soi mặt trong chuyện, chính là cái giếng này rồi. Trên đường về, bốn chàng thi sĩ thi nhau bàn tán về chàng văn sĩ, về những chi tiết mà chàng văn sĩ bê từ nhà cậu của văn sĩ đưa vào trong truyện. Những chi tiết đó ở ngoài thì thấy tầm thường, nhưng dưới ngòi bút của Mã Phú bỗng trở nên lung linh và thơ mộng như có phép màu. Thọ suýt xoa. Thằng Lợi này tài hoa lãng mạn ghê mày! Sơn chép miệng cảm khái. Nó sống có vẻ tình cảm. Ủa mà sao cậu nó và con nhỏ em họ nó trông lạnh lùng quá tụi bay? Câu hỏi của Sơn khiến câu chuyện lâm vào ngõ cụt, bởi chẳng đứa nào biết được câu trả lời, và vì không giải đáp được thắc mắc đó, nên cả bọn thấy lòng đột nhiên nặng nề như đổ đầy chì. Không đứa nào nói gì một lúc lâu, cho đến khi Thọ cất tiếng hỏi vu vơ. Ủa mà bây giờ thằng Lợi nó đi đâu? Cái giờ này đó lý nó phải ở nhà chứ đúng không? Hòa thở ra. Ờ, lạ thiệt, nó mới dọn về đây. Ngoài tụi mình ra nó đâu có quen ai. Tôi hắn giọng. Hơn nữa ở Liễu Trì, có chỗ nào đâu mà đi chơi. Một quán cà phê ở đây cũng không có, quán ăn thì lại càng... Sơn vừa nói vừa đảo mắt nhìn các ao đầm và các cánh đồng nằm im lìm buồn tẻ hai bên con đường đất. Xét theo ngữ điệu thì rõ ràng, Sơn chưa nói hết câu, nhưng rồi chẳng đứa nào nghe thấy một âm thanh nào nữa,

Mặc dù năm nay tôi tụt 4 hạng so với năm ngoái, các môn văn toán sinh ngữ có hệ số điểm cao tôi đều học tốt, sử địa vật lý tôi học tạm được. Tôi đại ngu môn hóa học và đại lười môn sinh vật. Nhưng thi học kỳ điểm hóa học của tôi ngon lành nhờ chép bài giải của thằng Hòa, còn môn sinh vật có thần hộ mệnh là cô Hiền giấm dúi đề thi vào tay, nên tôi gần như đạt điểm tối đa. Tôi đọc lời phê của cô Hiền trong học bạ, thở phào khi thấy cô viết, ngoan, nhớ dai, nhưng cần nỗ lực hơn. Cô không nhắc gì đến chuyện tôi không thuộc bài, còn khen tôi có trí nhớ tốt. Tôi khoe với thằng Thọ, tay chìa cuốn học bạ vô mặt nó. Ê, cô Hiền khen tao là mày! Thọ lướt mắt qua cuốn sổ trên tay tôi, cười khẩy. Mày đúng là cái đứa ngu có bằng cấp á nghe! Ngu gì? Đúng ra thì mày không có ngu, nhưng mày có vấn đề về hệ tuần hoàn, nên máu và oxy lên não không có đủ. Cô Hiền trêu mày, mà mày nghĩ là khen. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của tôi, Thọ cười hình hịch. Cô bảo mày là nhớ dai, là có ý trêu mày từ đầu năm đến cuối năm chỉ nhớ có một bài à. Nếu khen mày, cô đâu cần dặn mày nỗ lực hơn mày. Từng lời của Thọ như những mũi dao xuyên vào tim tôi. Không phải ý nghĩa của câu nói, mà chính giọng cười đểu của nó làm tôi nhột nhạt kinh khủng. Tôi thừ người ra đến một lúc, và một lúc sau nữa, thì tôi có cảm giác cơn giận trong lòng tôi đang bị đánh thức. Mặt tôi từ từ phù ra, và trong bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó, tôi nghiến răng ken két. Tối nay tao sẽ lên nhà cô Hiền. Tôi bước vô tiệm thuốc Bắc Xuân Lan Đường với bộ tịch hùng hổ của người đàn ông quyết đi lấy lại thanh danh. Vẻ mặt hầm hầm của tôi khiến Thọ lo lắng. Ê, mày đừng có làm chuyện ngu nha mày. Khi nói như vậy, thằng Thọ đang hối hận về việc nó đã giải thích bức mật mã cô Hiền gửi gắm trong số học bạ của tôi. Chắc nó đang thầm chửi nó ngu, hy vọng là vậy, vì trước nay chỉ toàn thấy nó mắng người khác ngu. Thọ càng run khi tôi vẫn giữ bộ mặt lầm lì, không đáp trả một tiếng nào. Tối nay chỉ có hai đứa tôi đến nhà cô Hiền, tôi không muốn đi đông, vì có nhiều người quá tôi sợ tôi sẽ không nỡ nhẫn tâm kể tội cô. Tôi chỉ cần thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bên cạnh, nó là người giải mã, là bằng chứng sống. Nếu cô Hiền hỏi dặn tôi sẽ đùng cho nó giải thích. Thọ dường như biết ý đồ của tôi, nhưng nó không thể không đi theo. Nó không muốn mang tiếng phản bạn, nhưng sau này nó thú thật sẽ dĩ nó đi theo tôi là nhằm chặn họng hoặc chặn tay tôi nếu tôi liều lĩnh một cách ngu ngốc. Cô Hiền đón hai đứa tôi bằng vẻ niềm nở quen thuộc. Chào hai em. Cô Mười ngạc nhiên. Sao hôm nay chỉ có hai em đến thăm tụi cô vậy? Thọ chà tay lên chóp mũi ngập ngừng. Dạ, bạn Hòa và bạn Sơn hôm nay bận ạ. Thọ đáp lời cô Mười nhưng lại nhìn tôi, như muốn bằng ánh mắt ngăn tôi thốt ra một câu bá láp, đại loại như, hôm nay tụi em đến đây để giải quyết ân án giang hồ, chứ không phải đi chơi ạ. Có lẽ tôi định buộc miệng một câu gì tương tự như thế thật, nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì. Tôi im lặng không phải vì ánh mắt đe dọa của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, mà vì tôi chợt phát hiện căn phòng trọ của cô Hiền và cô Mười hôm nay trông khang khác. Tôi nhìn quanh, chớp mắt mấy cái nhận ra cây đàn tranh không còn trên vách, cả mớ sách vở trên ngăn tủ nhỏ cũng biến mất, chỉ còn mỗi lọ hoa trên bàn, nhưng trong lọ chùm hoa phượng đỏ đã thay chỗ hoa cúc vàng. Tôi đảo mắt, lòng bất giác xe lại. Khi bắt gặp những thùng cắt tông nằm ở góc phòng cạnh hai chiếc vali và túi đựng đàn. Cô sắp về thành phố à cô? Tôi ngước nhìn cô Hiền bâng khuâng hỏi. Sắp hè rồi mà em. Tự nhiên tôi nhớ ra, sang năm bọn tôi không được học với cô nữa. Bọn tôi cũng không còn cơ hội đến chơi với cô thường xuyên. Lên cấp 3 khi bọn tôi rời thị trấn ra thành phố học, thì cô và cô Mười đã rời thành phố về đây dạy. Cuối tuần, lúc bọn tôi về thị trấn thăm nhà, cô và cô Mười lại về thành phố thăm ba mẹ, giống như sau mai với sau hôm, quay hoài mà chẳng gặp. Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác chạnh lòng, và trong một lúc tôi không thể nào rời mắt khỏi lọ hoa trên bàn như bị nhành phượng đỏ thôi miên, lòng không biết hướng cảm xúc của mình vào đâu. Tôi như quên bẵng, tối nay mình đến tìm cô để làm gì? Thọ dường như đọc được những rối ren trong đầu tôi, nó không buồn giới hạn tia nhìn của nó vào mặt tôi để đề phòng và ngăn ngừa nữa. Nó quay sang cô Hiền và cô Mười, cất giọng buồn bã. Hoặc cố tỏ ra buồn bã để đánh quỳ ý chí của tôi luôn cho rồi. Vậy là sắp tới tụi em sẽ không còn được gặp lại hai cô nữa phải không cô? Nỗi buồn là thứ hay lây. Chắc cô Hiền bị vẻ mặt ảm đạm của tôi và giọng điệu u sầu của thằng Thọ ru vào tâm trạng của kẻ sắp sinh ly tử biệt, nên tôi thấy mắt cô hoe hoe đỏ. Và khi cô nói, thì giọng cô còn giống kẻ sắp chết hơn cả thằng Thọ, nghe buồn rười rượi. Cô cũng không biết nữa các em à. Cả cô Mười hay cười, lúc này cũng không cười nữa. Đúng ra thì cô có cười, nhưng cô cười dưng méo, nên không tính là cười. Ngồi xuống ghế đi các em. Căn phòng trọ Xuân Lan Đường tối hôm đó như nhuộm một màu xa vắng, và mọi gương mặt như được đẽo từ những khối sầu. Chỉ đến khi hai khối sầu là tôi và thằng Thọ ngồi xuống ghế, và khối sầu thứ ba là cô Hiền bắt đầu hỏi về Mã Phú, thì bầu không khí mới nhen lên một chút ấm áp. Chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua kết thúc chưa các em? Dạ, tạm thời kết thúc phần một à cô. Tuần sau thì tụi em sẽ tặng hai cô cuốn đặc sang mùa hè. Dạ, trong đó có in trọn vẹn cái chuyện này luôn ạ. Hay quá! Hôm đó các em nói cho cô biết Mã Phú là em nào nha. Tôi nhăn nhẩu. Thưa, là bạn Xí Mùi à? Cô Hiền mỉm cười và câu nói kèm theo khiến nụ cười quen thuộc của cô bỗng trở nên bí ẩn. Cô cũng nghe học sinh trường mình nói vậy, nhưng cô biết Xí Mùi không phải là Mã Phú. Thưa cô! Thọ ấp úng, vừa nghiêng người qua một bên, hoàn toàn không ý thức, giống như một con thuyền thình lình bị sóng đánh. Em không gạt cô được đâu. Cô Hiền nhìn chầm chầm vào mắt Thọ, từ tốn nói, giọng tự tin, đến mức có cảm tưởng cô đang đứng trước bảng, dạy giảng cho hai đứa tôi về môn sinh vật. Cốt truyện đó, cách viết đó, những chi tiết trong đó không thể nào cho một cô gái viết ra. Ánh mắt cô đi qua đi lại với tôi và Thọ. Cô nói đúng không các em? Tôi trả lời bằng cách quay nhìn thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn. Vì tôi biết trong những trường hợp gay cấn như thế này, tôi chỉ có thể trả lời bằng cái miệng của nó. Cái miệng đó lúc này đang há ra, không phải để đáp lời cô giáo, cũng không phải để cắn cô, mà giống như đang bị một lưỡi câu vô hình móc phải và kéo mạnh. Tôi trần trần nhìn cái miệng đang mở to của Thọ, hồi hộp như đang nhìn vào một cái hang và nơm nớp chờ xem có con gì trong đó nhảy ra hay không. Nhưng rốt cuộc chẳng có con gì hay cái gì nhảy ra hết, chỉ có lời dặn dò của cô Hiền vang lên bên tai. Hôm đó các em nhớ nói cho cô biết đó nghe. Cô Hiền nheo mắt lặp lại yêu cầu lúc nãy. Dường như cô không đủ kiên nhẫn đợi thằng Thọ trả lời là đúng hay không. Cũng có thể cô xem là các cơ mặt đang cứng như gỗ của nó có giá trị còn hơn một lời thú nhận. Cho đến lúc đó, quai hàm thằng Thọ mới bắt đầu nhúc nhích và nó bắt đầu tìm lại được tiếng nói, chỉ để nói một câu yếu xìu. Dạ. Trên đường về tôi hỏi Thọ. Vậy là mình buộc phải tiết lộ sự thật về thằng Lợi cho cô Hiền biết hả mày? Ừ, cô rất tin. Tụi mình không thể giấu cô được. Lần đầu tiên tôi thấy một Lãnh Nguyệt Hàn ủ ê trong vai trò người thua cuộc. Thậm chí nó nói về kẻ chiến thắng bằng giọng khâm phục không giấu giếm. Tôi ngập ngừng. Nhưng thằng Lợi không muốn bất cứ ai biết nó là Mã Phú. Thì bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến nó. Nếu nó đồng ý, mình mới nói cho cô Hiền biết. Rồi lỡ nó không đồng ý rồi sao? Thì một trong bốn đứa tụi mình phải đóng vai Mã Phú chứ sao? Thọ nói ngay, gần như không nghĩ ngợi. Như thể nó đã dự liệu hết mọi tình huống, chỉ đợi tôi hỏi là phun ra. Ý của Thọ không phải là tồi, nhưng tôi vẫn thấy phấp phỏng. Liệu cô Hiền có tin không mày? Thọ vỗ vai tôi, rõ ràng bằng động tác đó. Nó muốn dập tắt nỗi lo dự chớm trong lòng tôi. Nhưng khi nó nói ra thì tôi biết tôi hoàn toàn yên tâm. Mà không cần đến động tác đó của nó. Cô Hiền chỉ không tin Mã Phú là bút danh của một đứa con gái thôi. Tao thì không nghĩ cô siêu đến mức đoán được Mã Phú là đứa nào trong bốn nhóm. Tối đó trước khi chia tay trước cổng chợ, tôi và Thọ quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với thằng Lợi càng sớm càng tốt, và đề nghị của cô Hiền xem nó phản ứng thế nào. Nhưng sáng hôm sau tôi và Thọ vừa đặt chân vào lớp, mới nghe cặp vào ngăn bàn, Xí Muội không biết từ đâu hối hả xô lại. Mấy ông ra đây. Xí Muội dẫn tụi tôi vòng ra phía sau trường, lúc này đã có thêm Hòa, Sơn và Cúc Tần lẻo đẻo đi theo. Làm gì đi tuốt ra ngoài này vậy? Tôi nhăn nhó, nhưng khi nghe Xí Muội thì thầm tôi gặp nhỏ Duyên rồi, thì mắt nó lập tức sáng lên. Sao sao? Xí Muội không trả lời, chỉ có cặp mắt nó láo liên quét dọc các hành lang, chân vẫn không ngừng bước, đến khi tin rằng cả bọn đã đi đủ xa và đủ quốc để thằng Lợi và nhỏ Duyên không thể nào nhìn thấy, Xí Muội mới dừng lại. Nó chưa kịp nói, Sơn đã nôn nóng hỏi. Bạn có hỏi con nhỏ đó tại sao nó ghét thằng Lợi không? Xí, ai lại hỏi thẳng tuột như vậy? Tôi chỉ trò chuyện lòng vòng thôi chứ bộ. Xí Muội thoát nghiêm mặt lại. Nhưng nhỏ Duyên nó có tiết lộ một điều cực kỳ quan trọng. Ba nó không phải là cậu của Lợi. Nằm cái miệng cùng bật lên. Làm sao? Lợi là con rơi của ba nó, là anh cùng cha khác mẹ với nhỏ Duyên. Y như Xí Muội vừa cho nó nổ một khối bộc phá, những cẳng chân như muốn nhảy bắn lên, và những bộ mặt lật đật chỉ vào nhau, như thể đứa này đang so với đứa kia xem bộ mặt đứa nào sừng sốt hơn. Như vậy là đã rõ. Trước đây bọn tôi suy đoán nhỏ Duyên không ưa thằng Lợi, vì ba nó tự nhiên đem thằng anh họ này về nuôi, làm nhà nó thêm tốn cơm chật đất. Bây giờ biết ra Lợi là con riêng của ba nhỏ Duyên, cái sự ghét bỏ của con nhỏ này đối với Lợi càng thêm dễ hiểu. Vậy nhỏ Duyên có biết thằng Lợi là tác giả chuyện Chàng Trăn Ngựa của nhà Du không? Hòa tò mò hỏi. Không, nó vẫn tin Linh Mã Phú là tôi. Giọng Xí Muội chuyển sang hào hứng. Nó mê chuyện này lắm, nó còn kêu tôi ký tên cho cuốn tập chép chuyện của nó nữa. Cúc Tần thở ra. Nếu biết Lợi là Mã Phú, chẳng biết thái độ của nhỏ Duyên ra sao hả? Câu hỏi của Cúc Tần như ném vào gió, chẳng cái miệng nào trả lời, vì thực ra chẳng đứa nào biết tâm trạng của nhỏ Duyên sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn là đứa đầu tiên mở miệng, nhưng không phải để giải đáp thắc mắc của Cúc Tần. Như vậy chẳng lẽ thằng Lợi và tụi mình... Nó bảo ba nhỏ Duyên là cậu nó kia mà. Thằng Lợi bị bọn tôi kéo ra quán cà phê trong giờ ra chơi. Trong nó chẳng tỏ vẻ hào hứng gì, thậm chí nó đi theo bọn tôi mà mặt mày nơm nớp. Có lẽ nó linh cảm bọn tôi lôi nó ra quán không phải để đãi nó uống cà phê. Mặc dù Thọ luôn miệng lải nhải, sắp nghỉ hè rồi, ra ngồi chơi với tụi tao chút đi. Trước đây chẳng bao giờ Lợi bén mảng quán xá, bọn tôi chèo kéo nó vài lần không được, đâm chán chẳng thèm rủ nữa. Nhưng hôm nay trước quyết tâm của cả bọn, Lợi đành gượng gạo đi theo. Một đám phía trước, một đám phía sau, thằng Lợi bị kè ở giữa. Cứ thế tuôn thẳng ra cổng, trông rất giống cái cảnh cả bọn vừa đẩy vừa lôi một chiếc xe chết máy. Bọn tôi áp giải thằng Lợi thì hung hăng như thế, nhưng đến khi vào quán ngồi xuống ghế, cà phê đã được bưng ra để trước mặt từng đứa, thì chẳng đứa nào biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Bây giờ bọn tôi mới ý thức được rằng bất cứ câu hỏi dùng về nào, cũng có thể biến thành mũi dao khoét vào nỗi lòng của Lợi. Lúc Thọ bảo phải kéo thằng Lợi ra quán cà phê để hỏi tội, giọng nó hùng hồn lắm. Nhưng khi đã kéo được tội phạm ra đây rồi, thì nó lại nín thinh. Nó một điếu thuốc cong queo trong túi áo ra, đánh lửa rồi trầm ngâm nhả khói, làm như nó hoàn toàn vô can với khung cảnh trước mắt. Bọn tôi đứa này nhìn đứa kia, trong khi thằng Lợi nhìn tất cả mọi đứa, không khí quanh chiếc bàn ngột ngạt đến mức tôi có cảm giác quán cà phê đột ngột bích lại mọi cánh cửa. Tôi nhìn đâu đó vào mặt thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, giờ ho lên vài tiếng có làm cho nó chú ý, nhưng nó cứ ì ra. Sự im lặng càng lúc càng trở nên kỳ cục, đến mức tôi buộc phải mở miệng. Uống cà phê đi Lợi. Câu mời chào của tôi trong khung cảnh nặng chình chịch này dường như có vẻ chị đó gượng gạo, nên thằng Lợi múc đường bỏ vô ly khuấy hờ hững vài cái, nhưng chẳng buồn bưng lên ly. Vẫn cầm chặt chiếc mũ trong tay, nó gước nhìn tôi ngập ngừng hỏi. Tụi mày định nói chuyện gì với tao vậy, hả? Sơn lên tiếng trả lời thay tôi, nó giọt miệng nhanh đến mức tôi đoán nãy giờ, chắc nó đang ở trong tâm trạng của một cái lò xo bị nén. Tụi tao đang muốn hỏi, tại sao mày gạt tụi tao? Tao gạt tụi mày chuyện gì? Lệ tròn mắt kêu lên, trong nó vừa có vẻ oan ức, vừa có vẻ giờ như oan ức. Sơn quịt toẹt. Ba nhỏ Duyên không phải là cậu của mày đúng không? Y như con thú bị trúng đạn, lại đột ngột co người lại, môi nó lập tức vẽ thành hình chữ O, còn câu nói rút gọn thành hình chữ Ơ. Có vẻ như thằng Lợi sẽ không nói được từ gì khác ngoài từ Ơ. Ngạc nhiên gì? Hôm qua tụi tao mới gặp em gái mày. Lần này thì Lợi bắn hạ hoàn toàn, nó gục đầu vào hai bàn tay im lặng một lúc, rồi buông ra để nhăn nhó khoe bộ mặt của kẻ không còn gì để mà giấu giếm nữa. Cho đến lúc này, tức là khi mọi khó khăn ban đầu đã qua đi, Thọ mới trở lại là nó. Nó dụi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi ngước nhìn như đóng đinh vào mặt Lợi, chậm rãi lên tiếng. Vậy câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mày á là do mày bịa ra hả Lợi? Không, những gì tao kể đều là sự thật. Nhưng mà ba con nhỏ Duy đâu phải là cậu mày. Lợi phát một cử chỉ gì đó, giống như là định đưa tay lên gãi đầu, nhưng nửa chừng nó lại buông xuống, bối rối đáp. Không phải. Thấy chưa? Thọ hớn hở reo lớn, giọng đắc thắng như một quan tòa sắp sửa tống được tên tội phạm ngoan cố vào tù. Vậy mà mày chối là mày không bịa. Ông ta là ba ruột của mày đúng không? Mày với nhỏ Duy là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không? Trong khi bọn tôi trông mắt vào mặt Lợi và một cái gật đầu ngượng nghịu, thì nó bất thần rên lên, và câu trả lời của nó hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của bọn tôi. Tụi mày đừng nghe lời nhỏ Duyên, nó không biết gì đâu. Hóa ra thằng Lợi không có dây mơ rễ má gì với ba nhỏ Duyên thật. Ba nhỏ Duyên chỉ là bạn hàng với ba mẹ Lợi. Ông chỉ là người đi thu mua vàng. Sự thật thì ông cũng chỉ là người trung gian được người ta thuê mướn. Nhờ vậy ông qua lại với gia đình nó khá thường xuyên. Khi ba mẹ Lợi chẳng may qua đời, ông bác và bà cô nhận hai đứa em nó về nuôi. Riêng Lợi, họ hàng tất nhiên cũng thương, nhưng bà con gia cảnh nghèo túng, nuôi thêm một đứa tuổi ăn tuổi lớn như nó là một gánh nặng quá sức. Trong khi mọi người còn phân vân chưa biết tính thế nào, thì ba nhỏ Duyên ghé làng, biết được cớ sự, ông xưng là cậu họ của Lợi, xin đem nó về nuôi. Làng nó là làng bên nội, về anh chị em họ của mẹ nó thì ông bác bà cô nó rất mù mờ. Nghe ba nhỏ Duyên bảo vậy, cũng có người bán tính bán nghi, nhưng ngẫm ra trong lúc ngặt nghèo, đột nhiên có người nhận cháu mình về nuôi cũng là sự tốt, nên chẳng ai cản trở gì. Kể tới đây, thằng Lợi ấp úng thú nhận rằng, ngay từ đầu nó đã biết ba nhỏ Duyên không hề có họ hàng gì với mình. Nhưng chẳng biết trôi dạt về đâu, nó đành làm thinh, chỉ mong có chỗ nương nó qua cơn quẩn bách. Xí Bụi thắc mắc. Vậy, bạn có biết vì sao ba nhỏ Duyên nhận bạn về nuôi không? Lợi chép miệng. Chắc là ông ấy động lòng trước hoàn cảnh của tôi. Tôi liếc ba đứa bạn, thấy bọn nó cũng đang nhìn tôi và nhìn lẫn nhau. Và mặc dù không nói gì, bọn tôi vẫn đọc được qua ánh mắt của nhau rằng thằng Lợi đã không nói thật. Cảnh làm lụng vất vả của thằng Lợi như bọn tôi từng thấy, từ nó đã phơi bày ra dụng ý của ba nhỏ Duyên. Ông nuôi nó như nuôi một người ở trong nhà, giống như ngày xưa các ông chủ ruộng vẫn nuôi tá điền để bóc lột sức lao động. Bọn tôi tin rằng Lợi thừa thông minh để hiểu ra điều đó, nhưng là một đứa giàu tình cảm, có lẽ nó vẫn cảm kích người đàn ông đã cứu nó khỏi cảnh cơ nhở. Lại còn cho nó đến trường, có nghĩa là cũng không đối xử với nó quá tệ. Và theo cái cách nó vẫn thản nhiên đi moi bùn hay đi chăn bò mỗi ngày có thể tin là nó chấp nhận cuộc sống hiện nay như con người ta vẫn chấp nhận sự an bài của số phận. Có thể suy nghĩ của thằng Lợi còn đi xa hơn nữa. Qua cách nó trả lời Xí Muội về lý do tại sao ba nhỏ Duyên nhận nó về nuôi khi hai bên chẳng bà con thân thích gì, có thể thấy Lợi không muốn nói. Thậm chí không thể tồn tại trong đầu những ý nghĩ không hay về ba nhỏ Duyên, và có lẽ nó xem việc phải nai lưng ra làm lụng sau giờ tan học là một cách để đền đáp lại sự cưu mang của người cậu giờ. Một cảm giác gì đó, như là sự thương cảm chiếm lấy tôi từng phút một, thứ cảm giác đó mơ hồ nảy mầm trong tôi, ngay từ hôm tôi chứng kiến thằng Lợi moi bùn dưới ao giữa trưa nắng gắt. Những đứa khác, chắc cũng ở trong tâm trạng giống như tôi, nên một lúc lâu chẳng thấy cái miệng nào bắt bẻ. Hay dặn dẹo cách giải thích của Lợi, dù những gì bọn tôi chứng kiến hoàn toàn cho phép bọn tôi dùng nó vào thế bí. Thôi, tụi tao tin mày. Thỏ tặc lưỡi phá tan sự im lặng nặng nề, mặc dù câu hỏi tiếp theo của nó có thể khiến cho sự nặng nề càng nặng nề hơn nữa. Tụi tao chỉ không hiểu tại sao nhỏ Duyên bảo mày là con riêng của ba nó kìa. Tôi lo lắng nhìn lời, nhưng thấy nó chẳng có vẻ gì lúng túng. Bằng giọng trầm trầm, nó bình tĩnh giải thích, dù vẻ bề ngoài của nó chẳng thể xua tan nơi tôi cái cảm giác là nó đang đắm chìm trong nỗi buộc vô hạn. Đó là suy diễn của chị nó. Mẹ nhỏ Duyên mất được một năm, thì ba nó đem tao về nhà. Vì nó tất nhiên không cần nhiều thời gian mới biết rõ, giữa ba nó và tao chẳng có bà con gì. Cho nên vì nó nghi ngờ tao là con riêng của ba nó. Đợi khi vợ mất, ông đem tao về để nuôi nấng và thừa kế gia tài. Vì nó nghĩ như vậy đó, rồi suốt ngày nhồi nhét điều đó vô đầu nhỏ Duyên. Ngay lúc thằng Lợi nói như vậy, tôi đã định ngoác miệng ra cãi. Tôi định nói nếu gì nhỏ Duyên, và ngay cả nhỏ Duyên nữa, là người có đầu óc bình thường, sẽ nhận ngay ra Lợi không thể nào là con riêng của ba nhỏ Duyên. Nếu thực sự ba nhỏ Duyên cưng đứa con riêng, muốn đem nó về chăm sóc để bù lại những tháng ngày xa cách, thì không bao giờ ông lại bắt thằng Lợi làm việc quần quật suốt ngày ngoài đồng như thế. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không nói gì, vì tôi biết thằng Lợi sẽ có cả mớ lý lẽ để chống lại tôi. Bà ta cho rằng việc hành hạ tao là cách để anh rể bà đánh lừa mọi người. Nó sẽ bảo thế, và nó sẽ nói tiếp rằng, trong mắt dì nhỏ Duyên, đó là một cái trò cũ rích. Mà dù nó có cực khổ nhiều lần hơn thế nữa, bà cũng không thể nào dứt tâm trí ra khỏi mối hồ nghi về chuyện tự nhiên ba nhỏ Duyên đem một thằng cù bơ của bất kỳ nuôi. Tôi e là thằng Lợi sẽ nói thế, vì tôi tin những ý tưởng mà một đứa hời hợt như tôi có thể nghĩ ra được. Thì thằng Lợi ắt cũng nghĩ ra được, thậm chí có thể nó nghĩ tới điều này từ rất lâu trước khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi. Nhưng tôi ngậm miệng, còn một kẻ khác nữa quan trọng hơn, là nếu phản bác nó, tôi buộc phải đề cập đến những chuyện cực nhọc hàng ngày nó phải làm, đúng là điều mà qua hành động nấp sau lưng bò hôm nọ, tôi chắc chắn nó không muốn bất cứ đứa nào trong đám bạn học của nó biết. Vì vậy mà tôi chỉ đưa mắt nhìn nó, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn nó. Mà không nói được tiếng nào. Chỉ đến khi nó buộc miệng, nói như than. Tao chỉ mong chóng đến hè, để xin ba nhỏ Duyên cho tao về quê thăm em tao. Thì đầu tôi mới lóe lên một tia chớp và tôi nói. Khi nào về quê mày xin nhỏ Duyên đi theo mày, tới lúc đó hẳn nó sẽ hiểu ra sự thật thôi Lợi. Sơn ở lên phụ họa. Lúc đó nó sẽ hết ghét mày liền. Lần đầu tiên thấy mặt thằng Lợi rạng ra, nó tươi tỉnh nói. Tao cũng đang nghĩ đến cái chuyện này rồi, chỉ không biết cậu tao, quên, ba nhỏ Duyên có đồng ý không? Chắc chắn ba nó sẽ đồng ý. Thọ nhún vai, nó nói như thể nó chính là ba nhỏ Duyên, nhưng rõ ràng là nó không nói bừa. Ông ta cần phải đánh tan nghi ngờ trong đầu mọi người đó chứ. Thằng Hòa từ đầu đến cuối ngồi im như thóc, lúc này đột ngột mở miệng. Nhỏ Duyên hết ghét mày, biết đâu lúc đó, nó chỉ mà nó thích mày sao? Câu nói đùa của Hòa khiến Lợi đỏ mặt. Tụi mày sao? Nếu nó thích mày... Ê, nó thích mày à, mày có thích lại không? Mày có thích lại nó không? Vốn từ rơi đi đâu gần hết, lại tiếp tục lắp bắp, tụi mày. Trong bộ dạng nói lúc này thật khó tin nó là nhà văn Mã Phú, với những trang viết bóng bẩy trữ tình từng làm thổn thức bao trái tim nữ sinh, kể cả nữ sinh Duyên là người coi nó như kẻ thù. Đã vậy xí mùi lại đế vô. Tôi thấy nhỏ Duyên dễ thương quá đó chứ. Thằng Lợi giống như con thú nhỏ bị dồn đuổi bốn phía. Trong khi bọn tôi cười hít hít, thì nó cố rút người vô lưng ghế và không biết làm gì với hai tay. Nó bối rối đưa tay lên tóc, nghĩ sao lại đặt lên thành ghế. Vẫn chưa yên tâm lại đặt lên đùi, cuối cùng khoanh tay trước ngực. Và nếu như nó vẫn tiếp tục khoanh tay trước ngực, chắc chắn là vì nó chưa nghĩ ra một tư thế nào khác. Đang toét miệng cười phù quả với tụi bạn. Đột nhiên tôi nhận ra phản ứng của Lợi không giống cái cách lúng túng của một người bị trêu chọc. Có vẻ như đó là biểu hiện của một người bị người khác nói ra bí mật gì đó sâu kín lắm. Tôi rọi mắt vào mặt Lợi ngờ ngợ. Hay là mày thích nhỏ Duyên từ lâu rồi Lợi? Lần này thì thằng Lợi giống như đút hẳn đầu vô lò nướng. Màu đỏ lan ra tận mang tay, xuống tận cổ, và cơ thể nó dường như sẵn sàng bốc khói bất cứ lúc nào. Si Muội thở ra. Thôi, vậy là đúng rồi. Hay, chắc chắn ông có tình ý với nhỏ Duyên rồi. Lợi cửa quậy người, chỉ để nói ơ ơ, nhưng rồi chợt nhận ra ơ ơ là từ có vẻ thừa nhận hơn là phản đối. Nó dấy hết can đảm để ở ra một sự chống trả yếu ớt. Làm gì có? Vậy mà có đó nghe. Thi sĩ Lẫn Nguyệt Hàng hiếp giọng, vừa nói, nó vừa nhìn giác sĩ Mã Phú bằng ánh mắt như đố thằng này dám gạt nó. Nè Lợi, chính cái chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua đã tố cáo mày rồi. Bây giờ ta mới hiểu tại sao mày viết chuyện này, và tại sao mày không dám nhận mình là Mã Phú. Mày sợ con nhỏ Duyên biết được tâm sự của mày, đó mới là lý do thật sự, đúng không? Kết luận của thằng Thọ kết thúc luôn buổi cà phê. Phát đạn của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đã bắn ngay tim văn sĩ Mã Phú. Thằng Lợi đã rất giống kẻ sắp lăn ra xỉu, và nếu như nó không lăn đùng ra giữa quán, chỉ vì tiếng trống vào học đã kịp vang lên. Các nàng thơ, kể cả nàng Cúc Tần đã rời khỏi ban báo chí, đều có mặt lúc văn sĩ Mã Phú bị đám thi sĩ tụi tôi hành hạ. Nhưng Trường Xí Muội là đứa trực tiếp đi gặp nhỏ Duyên ra, những nàng thơ còn lại đều không hề hé môi chọc ghẹo lời nửa lời. So với bọn con trai, tụi con gái có vẻ giàu lòng trắc ẩn hơn. Thỏ con lúc ngồi trong quán cà phê cũng không nói gì, nhưng đến lúc ra về nó lại gần tôi, rầu rầu. Tội ông Lợi quá à. Ờ, tội ghê. Tôi nói bùng vũ thầm, nếu thỏ con biết hàng ngày Lợi về nhà làm gì, chắc nó còn tội thằng này hơn nữa. Thỏ con lắc mái tóc, trầm ngâm hỏi. Bây giờ làm sao để nhỏ Duyên biết sự thật ta? Hè này thế nào nó cũng biết mà. Tôi khục khịch mũi trả lời, mà như không trả lời. Sao mình không nói cho nhỏ Duyên biết ngay bây giờ, đợi đến hè lâu quá? Tôi tất nhiên cũng muốn nhỏ Duyên biết sự thật càng sớm càng tốt. Vì thật ra tôi cũng không rõ thằng Lợi còn chịu đựng được sự thù địch của đứa con gái mà nó thầm yêu thương, chắc thế, bao lâu nữa, trong khi phải è lưng trước cả núi công việc mà cha của người con gái đó trút lên cuộc đời nó. Nhưng rồi suy đi ngẫm lại, tôi biết không đứa nào, kể cả thần tượng Xí Muội của nhỏ Duyên, có thể làm được chuyện này. Chỏ mũi vào chuyện gia đình của người khác là điều xưa nay bị xem là tối kỵ. Chuyện nhà nhỏ Duyên lại rắc rối phức tạp hơn bình thường, người ngoài đụng vào có khi hỏng bét. Cho nên hôm đó tôi chỉ ậm ừ trước đề nghị của thỏ con, cũng may là nó chẳng phê phán gì thái độ không rõ ràng của tôi. Có lẽ sau khi buộc miệng, nó cũng kịp nhận ra chữ ước muốn và thực hiện là một khoảng cách nhiêu khê dở dợi. Tối đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là trằn trọc, như có một khối đen đen đồn giữa tôi và giấc ngủ. Rất nhiều lần giấc ngủ xích về phía tôi, hoặc tôi xích về phía nó, đều bị khối đồn đó chặn lại. Mãi một lúc thì tôi lờ mờ nhận ra, khối đồn đó có hình thù và đường nét, rồi một lúc lâu nữa thì hình thù và đường nét đó rõ dần thành khuôn mặt thằng Lợi. Đích thị là thằng Lợi làm tôi khó ngủ, có lúc tôi thử tưởng tượng, tôi là nó để xem cuộc sống của một đứa mồ côi có mùi vị thế nào, nhưng có đến mấy tôi cũng không hình dung được điều gì đặc biệt, đơn giản vì tôi chưa bao giờ là thằng Lợi, cũng như chưa bao giờ cực khổ hay sống trong nghịch cảnh như nó. Tôi đang mang nghĩ đến câu chuyện chàng chăn ngựa của nó. Khung cảnh trong chuyện, các loài cỏ cây, cả cái giếng đá thơ mộng kia đều là những gì thân thuộc với Lợi, là những thứ nó nhìn thấy hàng ngày. Cả chàng chăn ngựa, nhà vua và nàng công chúa bé nhỏ cũng thế, đều đi ra từ đời thường của nó. Thằng Lợi chăn bò biến thành chàng chăn ngựa, ba nhỏ Duyên vào gia nhà vua, còn nhỏ Duyên quá thân thành công chúa. Chỉ khác nàng công chúa trong truyện là một phiên bản trái ngược với nàng công chúa ngoài đời. Nhỏ Duyên thù ghét chàng chăn bò bao nhiêu, thì nàng công chúa trong truyện đối xử với chàng chăn ngựa dịu dàng tình cảm bấy nhiêu. Tôi không rõ, khi ngồi viết những trang văn đẹp đẽ đó, thằng Lợi nghĩ gì, và tâm trạng của nó như thế nào. Tôi hiểu nó với câu chuyện chàng chăn ngựa để gửi gắm niềm yêu mến của nó với đứa con gái, vẫn xem nó như kẻ thù. Nhưng có lẽ sâu xa hơn, nó muốn ký thác vào thiên truyện của mình, những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp. Mà có lẽ một đứa trẻ lạc loài vẫn luôn nghĩ tới,